Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, đề phòng. Đảo mắt lại là 3 năm, lúc này đã đến Gia Tĩnh những năm cuối, Gia Tĩnh Hoàng đế luyện đan, cuối cùng không có luyện được manh mối gì, kết quả đem triều đình, quyền hành đều cho luyện không có, quyền nghiêng triều chính chừng 20 năm nội các thủ phụ nghiêm. Tung, cuối cùng bị ẩn nhẫn Từ Giai đánh ngã, Từ Giai thuận thế thượng vị, trở thành nội các thủ phụ, cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, thay cái nội các thủ phụ tình, hình cũng giống như nhau. Triều đình trải qua một trận dung chuyển, Trần Anh không giải thích được, thành nội các bài danh thứ 3 các lão, cũng không biết Hứa Giai nghĩ như thế nào, vẫn cảm thấy Trần Anh không có cái uy hiếp gì. Sau đó mới hiểu đây là Gia Tĩnh Hoàng đế thăng bằng thuật. Chẳng qua là, đáng tiếc Trần Anh không có làm ra thăng bằng tác dụng thôi. Hắn cũng không phải quân cờ. Đối với nội các quyền hành cũng không có hứng thú nhiều. Trước mắt Minh Triều, có thể nói đã bệnh cũng không nhẹ. Muốn lần nữa, tỉnh lại đó cũng không phải là chuyện đùa. Nhất định đối với thiên hạ huân quý, thân sĩ còn có hào cường địa chủ hạ, ngoan thủ. Mới có thể khiến cho thiên hạ thế cục lần nữa ổn định. Hắn không phải không làm được. Chẳng qua là trước mắt không cần thiết. Làm mà thôi. Mặc kệ là Từ Giai hay là phía sau nâng cao. Lại hoặc là Trương Cư Chính. Cũng không phải loại lương thiện. Trần Anh cũng không phải sợ bọn họ. Mà không nghĩ dây dưa ở triều đình. Tranh đấu thôi. Dù sao chỉ cần hắn còn ở nội các. Cả quan trung địa khu cũng không cần. Lo lắng lại nhận triều đình dày vò. Cái này đã đầy đủ. Trước mắt quan trung, thật ra thì đã thoát ly triều đình nắm trong tay. Chẳng qua là không có hoàn toàn mở ra thôi. Dù sao, ở toàn bộ Đại Minh Dương văn ức võ hoàn cảnh lớn dưới. Quan trung địa khu lại là phương pháp trái ngược. Võ phong thịnh hành, địa vị của võ giả một điểm không kém. Bởi vì Trần gia toàn lực khai thác Tây vực nguyên nhân. Võ giả kiếm tiền, môn lộ khá nhiều, chỉ cần nguyện ý bỏ ra vất vả và cố gắng, mặc kệ và cái gì thương đội, đáp lên quan hệ, đi mấy chuyến Tây vực thương lộ, suy nghĩ không trở, thành phú hào cũng không được, không vẻn vẹn là kiếm tiền. Võ giả đường ra còn bao gồm đầu quân cùng, gia nhập địa phương quan phủ, tăng lên lối đi mặc dù hẹp hòi cũng không, có bị triệt để phong kín, cũng là bởi vì đây. Quan trung võ phong cường thịnh cũng không phải ngắn ngủi hiện tượng, chỉ cần Trần gia không ngã cục diện như vậy, có thể tiếp tục kéo dài, đợi tạo thành quy củ, loại mô thức này liền sẽ tự phát vận chuyển, trừ phi gặp không thể đối kháng nhân tố, không phải vậy có thể kéo dài vận, chuyển thời gian rất lâu. Rất hiển nhiên, quan trung hoàn cảnh và Đại Minh những địa phương khác đã hoàn toàn khác biệt. Nếu những cái được gọi là nho môn ngoan cố phần tử đến quan trung, sợ là sẽ phải như cha mẹ chết liền theo chết cha mẹ. Làm không tốt muốn tới cái điên cuồng phản công. May mà lúc này quan trung địa khu đã không còn là thời Hán Đường Kỳ. Quan trung và Trung Nguyên cùng Giang Nam nơi phồn hoa không có biện pháp so sánh với trước kia, bởi vì Thảo Nguyên bộ lạc không ngừng quấy nhiễu biên quân. Phòng tiến vừa lui lại lui, quan trung chi địa thậm chí đều trở thành chuẩn tiền tuyến, tự nhiên là càng không bị những nho môn đại lão kia đãi. Kiến, Trần Anh tự nhiên ước gì như vậy. Ít nhất, hắn có thể bảo đảm đến năm Sùng Trinh ở giữa. Quan trung sẽ không lại xuất hiện lưu dân khắp nơi, trở thành cái gọi là quân khởi nghĩa. Đại bản doanh tình hình, coi như Lý Sấm xuất thế. Muốn vung cánh tay hô lên người đi theo tụ tập, đó cũng là chuyện không thể nào. Nếu là không có thực lực cấp bậc tiên thiên, còn có ngập trời tài lực cùng kinh người danh vọng, muốn ở quan trung lôi kéo người tâm đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Trần gia trại huấn luyện nuôi dưỡng cũng không chỉ là thuần túy võ giả, văn hóa kiến thức cũng là giảng dạy, chẳng qua là cũng không có thể cầu tứ thư ngũ kinh. Ngược lại lấy sử ký và tư trị thông giám là chủ. Thông qua đọc lịch sử, có thể lớn kiến thức lớn lịch duyệt đang không phải. Nói nở nụ cười, học được nhiều, biết nhiều thứ, tăng thêm một thân mạnh mẽ võ nghệ. Có, người muốn cổ động nhân tâm, khó khăn rất lớn, chính là Trần Anh và Trần Gia, cũng không có nghĩ đến trưởng người sinh, từ tâm tư, mà muốn quyết định nghiêm khắc quy củ, làm quy củ duy trì, người là được, lấy quan trung chi địa số lượng nhân khẩu, tăng thêm võ đạo tài nguyên, nghiêng về, rất dễ dàng liền toát ra không ít tân duệ võ giả. Bọn họ thống nhất đánh dấu là truyền thừa không thiếu. Hơn nữa trẻ tuổi, nóng tính thực lực cường hãn. Thật sớm lại ở các cấp tạm biệt lôi đài chiến. Bên trong đánh ra danh tiếng, thực lực yếu nhất, đều có cấp độ nhị lưu đỉnh phong. Phần lớn ló đầu tân tú, thực lực đều đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn. Nhất là đáng mừng chính là, những này tân tú bên trong xuất thân Trần gia, trại huấn luyện mặc dù chiếm hơn nửa, nhưng cũng có một phần nhỏ lại là xuất thân tiểu môn phái cùng gia tộc. Đệ tử phái Hoa Sơn chiếm cứ danh ngạch, chẳng qua chỉ là 3 người mà thôi. Điều này làm cho Nhạc Bất Quần khá là khó chịu. Thực lực lúc này của hắn, mượn từ Trần gia nơi đó thu được đan dược quý giá, đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Khoảng cách bách mạch câu thông không quá nửa bước xa. Một thân thực lực đặt ở trên giang hồ, tuyệt đối là kinh thiên động địa kinh khủng. Đáng tiếc, hắn một điểm giang hồ khiếp sợ tâm tư cũng không có. Ngược, lại đem phần lớn tinh lực đều đặt ở nuôi dưỡng Hoa Sơn môn nhân đệ tử trên người. Thực lực đến hắn tầng thứ này, bởi vì tu luyện chính là đạo môn chính tông tuyệt học, lực lượng tinh thần không phải bình thường cường đại, đã có thể mơ hồ cảm ứng được trên Hoa Sơn môn phái tu hành vòng ngoài trận pháp ba động. Không chỉ có là hắn, thực lực đồng dạng đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Ninh Trung Tác cũng cảm ứng được trận pháp ba động tồn tại. Hai vợ chồng tâm tình nhất thời khá thấp rơi xuống, nhưng lại không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Trong âm thầm, phái Hoa Sơn rời đi tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vẫn là câu nói kia, không chọc nổi bọn họ chung quy tránh được nổi lên đi. May mắn trên Hoa Sơn môn phái tu hành, hình như đối với phái Hoa Sơn, cử động cũng không phải rất để ý. Căn bản không có xuất thủ ngăn trở ý. Tứ, cũng không biết rốt cuộc là tâm tư gì. Cũng mặc kệ như thế nào, hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác, nhưng cũng không dám đồng thời xuất hiện trên Hoa Sơn. Sợ bị tận, diệt. Trong lúc này, hai người trực tiếp tìm được ẩn cư tư quá nhai xuống sư Thúc Phong Thanh Dương, đem tình hình kiểu nói này. Phong Thanh Dương cũng bất chấp trong lòng khó chịu, vì Hoa Sơn truyền thừa không thể không rời núi. Vị này uy tín lâu năm, thực lực kiếm thánh tương đương mạnh mẽ, trước tiên chạy tới Hoa Âm tìm Trần lão gia tỉ thí một lần. Trần lão gia dưới sự chỉ điểm của Trần Anh, thực lực thuận lợi đạt đến tiên thiên đỉnh phong về sau, lại bắt đầu tu luyện trên thuần dương đan quyết pháp thuật thần thông. Một thân thực lực thả trong tiên thiên chi cảnh, tuyệt thế đối với tồn tại cường hãn nhất. Một tay Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp đã tu luyện đến thần hồ kỳ thần, nguyên khí hóa kiếm kinh người cấp độ. Và Phong Thanh Dương sử dụng độc cô cửu kiếm ra tay đánh nhau, ở chiêu thức bên trên chút nào đều không kém gì hạ phong. Đem cái Phong Thanh Dương cả kinh không nhẹ. Vừa mới qua đi thời gian dài bao lâu, từ lúc trước Trần lão gia mới vào tiên thiên đến bây giờ tiên thiên đỉnh phong chẳng qua tầm 10 năm công phu. Một tay Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp đã mạnh mẽ đến mức độ này, đơn giản không phải người. Cũng như thế, Trần gia địa vị đạt được Phong Thanh Dương công nhận. Lão gia hỏa này yêu tâm phái Hoa Sơn tương lai, vậy mà chủ động gánh vác trấn giữ Hoa Sơn bản bộ trách nhiệm, mà để vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác chủ yếu phụ trách mấy chỗ biệt viện, cũng coi là đối với phái Hoa Sơn trung thành tuyệt đối. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng.